Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, ai uy hiếp ai đây? Gặp giao nhân đem kim tử đầu lần nữa áp vào trong nước. Một bên Tiền Đa Đa dọa, đến lại một lần kêu to lên, ba ba, Bắc Hải nước lạnh như vậy, cha nàng chỉ là thấm ngâm dưới nước liền sắp không chịu được nữa. Nếu lại tiếp tục như thế, nhất định sẽ mất mạng. Thân vì nữ nhi, giờ khắc này Tiền Đa Đa làm sao đều không thể tỉnh táo. Nàng vội vàng quay đầu nhìn về cô Phi Yến nhìn lại, hô to, Yến nhi tỷ tỷ, mau cứu cha ta. Cô Phi Yến làm sao không biết tình thế tính nghiêm trọng. Lại làm sao không, sốt ruột, nhưng là trên mặt nàng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh lãnh túc biểu lộ. Nàng ngoan hạ tâm, không có để ý Tiền Đa Đa, mà là lạnh lùng chất vấn. Trong biển giao nhân, bổn vương phi đem bọn ngươi cung chủ thả, ngươi liền có thể thả ra Lăng gia chủ sao? Giao nhân không chút do dự, vội vã trả lời, nhất định. Cô Phi Yến liền vội vàng nói, có thể, ngươi trước buông tay, chúng ta hào hào nói chuyện. Giao nhân rõ ràng rất gấp, đều không có cò kè mặc cả liền buông ra Lăng gia chủ đầu. Thấy thế, Trục Vân cung chủ lập tức lên tiếng, dừng tay. Giao nhân đều buông tay, nghe lời này một cái, lập tức lại đem Lăng gia chủ đè vào trong nước. Trục Vân cung chủ hoàn toàn không để ý tới cô Phi Yến, mà là hướng Tiền Đa Đa nhìn lại, lạnh lùng nói, thả bản tôn, nếu không thì chờ lấy cho cha ngươi nhặt xác a. Nàng đối với Tiền Đa Đa dứt lời, lại vẫn đối với giao nhân hạ lệnh, bản tôn không xuống nước, không cho phép buông tay. Giao nhân lập tức lĩnh mệnh. Là Tiền Đa Đa càng gấp hơn, nhưng mà nàng đang muốn mở miệng, mục nhiên lại đột nhiên từ phía sau lưng một tay nắm ở nàng phần eo, một tay bưng kín miệng nàng. Tiền Đa Đa liền vội giãy giụa, thế nhưng mục nhiên khí lực rất lớn, nàng đã không tránh thoát được, cũng không mở miệng được. Nàng gấp đến độ dẫm mục nhiên chân, mục nhiên tùy ý nàng dẫm, thấp giọng, cha ngươi là bọn họ to lớn nhất thẻ đánh bạc, bọn họ sẽ không dễ dàng để cho cha ngươi chết. Ngươi tỉnh táo một chút. Cô Phi Yến dư quang liếc đi, xác định Tiền Đa Đa bị mục nhiên giam lại, nàng mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng ý nghĩ cùng mục nhiên là một dạng, Trục Vân cung chủ trên tay nàng, chỉ cần nàng kiên trì, Trục Vân cung chủ sẽ không dễ dàng để cho kim thúc chết. Tương phản, nếu như nàng tùy tiện liền thỏa hiệp, Trục Vân cung chủ coi như tự do, cũng chưa chắc sẽ tuân thủ hứa hẹn thả kim thúc. Đến lúc đó, ngược lại là hại kim thúc. Cho dù là cầm kim thúc tính mệnh làm tiền đặt cược, nàng hôm nay cũng nhất định phải đánh cược một lần. Nàng ánh mắt phát lạnh, mặc dù từ phía sau lưng tới gần Trục Vân cung chủ, thình lình hung hăng kéo xuống Trục Vân cung chủ mặt nạ. Trục Vân cung chủ không kịp chuẩn bị, hoảng sợ lớn tiếng chất vấn, xú nha đầu, ngươi muốn làm gì? Mà bốn phía đám người cũng không kịp chuẩn bị, vô cùng ngoài ý muốn. Phải biết, cho dù là Trục Vân cung chủ thủ hạ giao nhân, đều ít ỏi thấy được nàng chân diện mục. Cô Phi Yến kiếm một mực gác ở Trục Vân cung chủ trên vai, nàng đi vòng qua phía trước đến, híp mắt đánh giá đến Trục Vân cung chủ mặt, chỉ thấy Trục Vân cung chủ gương mặt này ngũ quan thâm thúy, tuổi trẻ mà xinh đẹp, đều có thể được xưng là đại mỹ nhân. Nếu là bình thường, cô Phi Yến còn có thể trêu chọc vài câu, mà lúc này Lăng gia chủ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cô Phi Yến một câu phế lời cũng không dám nhiều lời. Nàng một cái rút ra trên búi tóc cây châm, chống đỡ tại Trục Vân cung chủ trên mặt, Nàng mặc dù nhìn xem Trục Vân công chủ uy hiếp lại là trong biển giao nhân, nàng lạnh lùng nói, thả Lăng gia chủ, nếu không bổn vương phi cạo sơn mặt. Nàng nghe lời này một cái, giao nhân dọa, chỉ là có vừa mới giáo huấn, bọn họ cũng không dám lại tự tiện chủ trương, đều chờ đợi Trục Vân công chủ mở miệng. Trục Vân công chủ trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là cực lực che giấu. Đi, nàng nói, lại không buông ra bản tôn. Bản tôn hiện tại liền muốn Lăng gia chủ mệnh. Cô Phi Yến không nói nhảm, ánh mắt phát lạnh, châm gài tóc mũi nhọn trực tiếp đâm vào Trục Vân công chủ xương gò má chỗ, hung hăng lấy xuống. A, Trục Vân công chủ đau đến kêu to. Cô Phi Yến tâm lý một mực tại tính ra Lăng gia chủ năng chống đỡ thời gian, nàng không chút do dự, ngay tại Trục Vân cung chủ trong tiếng thét chói tai, nàng lần nữa dương lên châm gài tóc, hung hăng lấy xuống. Lần này nàng hoa tịnh không phải mặt, mà là Trục Vân cung chủ y phục. Nàng tại Trục Vân cung chủ chỗ ngực hoạch xuất ra một đường thật sâu khe hở. Nàng tức giận nói, lại không thả người, bổn vương phi nhất định khiến các người cố gắng thưởng thức các người cung chủ thân thể. Trục Vân cung chủ tiếng kêu im bặt mà dừng, giao nhân toàn bộ đều trợn tròn mắt, ngay cả một bên Mục Nhiên cùng Tiền Đa Đa cũng đều bị kinh hãi lấy. Ai cũng không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ như vậy tuyệt. Cô Phi Yến biết mình rất tuyệt, cũng biết mình thủ đoạn này rất bỉ ổi, nhưng là nàng vẫn là không chút do dự tiếp tục vẽ, trực tiếp phá vỡ Trục Vân cung chủ trước ngực y phục. Nàng tức giận, thả hay là không thả tay, như thế nào bỉ ổi, vì hèn mọn sự tình dùng cao thượng đến đâu thủ đoạn cũng là bỉ ổi, vì cao thượng sự tình dùng lại hèn mọn thủ đoạn đều không gọi bỉ ổi. Nàng dứt khoát một cái níu lấy Trục Vân công chủ nơi ngực áo váy thủng, tức giận uy hiếp, bổn vương phi cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thả hay là không thả tay. Giao nhân đều còn ngốc suy nghĩ, Trục Vân công chủ cả kinh kêu to, buông tay, buông tay, nhanh, sống ngàn năm tinh danh là có hay không sẽ bại bởi một người 20 tuổi. Tiểu nha đầu, cái này khó mà nói, nhưng là có thể rõ ràng là Trục Vân cung chủ bản thân rơi vào tay cô Phi Yến. Ở nơi này trận trong lúc rằng co, nàng đã sớm ở thế yếu. Giao nhân cái này mới tỉnh hồn lại, vội vàng buông tay, vàng ngẩng đầu lên, chân thực chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí, cuối cùng một vòng ý thức. Hắn thậm chí cũng không đủ sức hướng cô Phi Yến bọn họ nhìn lại. Nhưng là khóe miệng của hắn có chút ôm lấy. Hiển nhiên hắn không trách cô Phi Yến, phản ngược lại vô cùng tán thành cô Phi Yến cách làm. Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên đều thở dài một hơi, nhưng là ánh mắt như cũ không dám rời đi mặt biển. Trục Vân công chủ vội vàng nói, xú nha đầu, ngươi còn không buông tay. Lúc này cô Phi Yến không nóng nảy, nàng hỏi ngược lại, bổn vương phi nói muốn buông tay sao? Đem người tới trên bờ đến. Lập tức Trục Vân công chủ tức giận đến mặt đều trở nên dữ tợn, xú nha đầu, ngươi muốn chết, ai đang tìm cái chết, ngươi trong lòng hiểu rõ. Cô Phi Yến vừa nói, một bên Khiêu Mi nhìn tới. Lúc này nàng đột nhiên phát hiện nhìn Trục Vân công chủ trên mặt dị dạng. Trục Vân công chủ xương gò má chỗ vết thương đến nay còn đang đổ máu, máu tươi dọc theo gò má nàng chậm rãi chảy xuống, nhất định tẩy sạch sắc mặt nàng một tầng thật dày trang phấn, lộ ra một mảnh nhỏ nhăn nhăn da thịt. Cô Phi Yến hồ nghi hỏi, ngươi mặt Trục Vân công chủ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kinh hãi. Nàng vừa mới đều cô Phi Yến dọa đến đều nhanh quên mình là ai, như thế nào còn có thể nhớ đến trên mặt mình Trang, mà lúc này đây, nàng ý thức được, nàng vô ý thức nghĩ đưa tay che bản thân mặt, đáng tiếc nàng hai tay không cách nào động đậy. Cô Phi Yến cẩn thận từng ly từng tí vươn tay muốn đụng Trục Vân công chủ, liền là gầm thét, dừng tay, nàng nâng lên một chân, muốn đạp cô Phi Yến. Cô Phi Yến lập tức tránh đi đến Trục Vân công chủ thân bên cạnh, lưỡi kiếm tới gần nàng chỗ cổ yếu hại. Nàng cười, nàng phi thường khẳng định bản thân lại bắt được Trục Vân công chủ một cái khác yếu hại. Nàng thấp giọng, xem ra người rất sợ hãi để cho người ta gặp lại ngươi chân diện mục. Ta đếm tới ba, thủ hạ ngươi người nếu không thả lăng gia chủ, ta liền trước để cho bọn họ nhìn xem ngươi mặt, tiếp lấy lại xem thật kỹ một chút thân thể ngươi. Trục Vân công chủ hận đến cắn răng mở miệng, hận không thể đem cô Phi Yến chém thành muôn mảnh, nhưng là nàng trừ bỏ thỏa hiệp đã không có cách nào khác. Cô Phi Yến đều còn chưa bắt đầu số, nàng liền hướng trong biển giao nhân hạ lệnh, lên bờ thả người. Nàng vừa nói, một bên lặng yên không một tiếng động kiễng chân phải mũi chân. Nàng muốn làm cái gì? Hết chương.